54. Ngày bị giam thứ ba. Fenton lại đến, nhưng còn một bước nữa phải tiến hành. Phải giữ anh ta lại, hay là làm thế nào để anh ta ở lại một mình? Và Milady chưa thấy rõ được là nên dùng biện pháp gì. Còn phải hơn thế nữa, làm sao anh ta nói lên được để còn nói với anh ta? Vì Milady biết rõ rằng sức lôi cuốn mạnh mẽ nhất ở mụ là giọng nói. Nó khéo léo lướt qua được mọi âm giai, từ giọng nói của con người đến tiếng nói của thiên thần. Tuy nhiên, mặc dù tất cả sức quyến rũ đó, Milady cũng sẽ có thể thất bại vì Fenton đã được báo trước, và như vậy chỉ còn có sự may rủi. Từ đó Milady quan sát tất cả hành động của anh, tất cả những câu nói của anh, từ một ánh mắt đơn giản cho đến cử chỉ hơi thở của anh mà người ta có thể luận ra là một tiếng thở dài. Tóm lại, mụ nghiên cứu tất cả như một diễn viên khéo léo thường làm khi người ta giao cho sắm một vai trò không quen thuộc. Đối với nam tước Winter, thái độ của mụ dễ dàng hơn. Ngay từ hôm qua mụ đã ấn định được. Trước mặt ông ta mụ sẽ im lặng và tỏ ra xứng đáng, thỉnh thoảng lại chọc tức ông ta một cái bằng một cử chỉ giả vờ khinh bỉ, bằng một câu nói coi thường, đẩy ông ta đến chỗ đe dọa hung hăng, trái hẳn với sự nhẫn nhục của mụ. Fenton sẽ thấy có thể là anh ta chẳng nói gì, nhưng anh ta sẽ thấy. Đó là chương trình hành động của mụ. Buổi sáng Fenton đến như thường lệ, Milady cứ để anh chỉ huy bày biện bữa ăn điểm tâm, không nói với anh một câu nào. Vì vậy lúc anh sắp bước ra, mụ có một tia hy vọng vì mụ tưởng anh sắp nói, nhưng cặp môi anh có cử động mà không một tiếng nào thoát ra khỏi miệng, và cố gắng bản thân anh chôn vùi trong thâm tâm những lời sắp thốt ra. Rồi anh bước ra ngoài. Buổi trưa, The Winter đến. Ngày hôm ấy trời mùa đông rất đẹp, một tia nắng tái của mặt trời nước Anh, chiếu sáng nhưng không sưởi ấm, xuyên qua chấn song của buồng giam. Milady nhìn ra cửa sổ và giả vờ không nghe thấy tiếng cửa mở. À, Winter nói, sau khi đã đóng hài kịch, đóng bi kịch và bây giờ lại đóng kịch buồn nữa hay sao thế này? Milady không trả lời. Winter lại nói tiếp, phải phải, tôi hiểu rồi. Cô rất muốn được tự do trên cái bờ biển kia. Cô rất muốn được ở trên một con tàu rẽ sóng của cái biển xanh như ngọc bích kia. Cô rất muốn dù ở trên mặt đất hay trên mặt biển đặt một ổ phục kích tôi. Cô thì thạo cái nghề ấy lắm. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Trong 4 ngày nữa cô sẽ được phép ra khơi. Biển cả sẽ mở rộng đón chào cô. Vì trong 4 ngày nữa cô sẽ được phép ra khơi. Vì trong 4 ngày nữa nước Anh sẽ rũ bỏ cô. Milady chắp hai tay lại với nhau, dương cặp mắt đẹp đẽ lên trời, rồi ngọt ngào nói, lạy Chúa tôi, xin hãy tha tội cho con người này như tôi đã làm. Được, cứ cầu Chúa đi. Nam tước kêu lên, con mụ đáng nguyền rủa kia, lời cầu của y còn có độ lượng hơn bản thân mi, còn ta thì không bao giờ tha thứ cho mi đâu. Nói xong, ông đi ra. Lúc ông vừa hé cửa, cặp mắt sắc của Milady đã trông thấy Fenton đang né tránh sang một bên để khỏi bị mụ nhìn thấy. Tức thì mụ quỳ xuống và cầu kinh. Chúa ơi Chúa, người đã biết nguyên nhân thiêng liêng của nỗi đau khổ của con, xin người ban cho con sức mạnh để chịu đựng khổ đau. Cánh cửa buồng nhẹ nhàng mở, Milady làm ra vẻ không nghe thấy gì, rồi bằng một giọng đầy nước mắt mụ tiếp tục. Chúa báo oán, Chúa đức độ, Chúa cứ để cho con người đó hoàn thành thứ âm mưu ghê tởm của nó hay sao? Và chỉ bấy giờ mụ mới làm ra vẻ nghe thấy tiếng bước chân của Fenton. Mụ vội đứng lên nhanh như ý nghĩ. Mụ đỏ mặt lên như bị xấu hổ vì bắt quả tang đang quỳ cầu nguyện. Thưa bà, Fenton nghiêm nghị nói, tôi không thích làm cản trở những người đang cầu nguyện. Vậy xin bà chớ vì tôi mà trở ngại việc đang làm. Làm sao mà ông biết tôi đang cầu nguyện? Milady nói nghẹn ngào trong tiếng khóc. Thưa ông nhầm đấy, tôi đâu có cầu nguyện. Fenton nói, cũng với cái giọng nghiêm nghị ấy, nhưng sắc thái có dịu dàng hơn. Vậy là bà đã nghĩ rằng tôi tự cho tôi cái quyền làm cản trở một nhân vật đang quỳ trước Chúa sao? Chúa cũng biết cho tôi, và lại những người có tội biết ăn năn hối lỗi là rất tốt. Mặc dù phạm tội ác gì, phạm nhân quỳ dưới chân Chúa đối với tôi cũng là thiêng liêng. Phạm tội ác? Tôi ấy à? Milady nói với một nụ cười có thể làm hạ vũ khí vị thần xét xử. Phạm tội? Lạy Chúa, Chúa biết con có tội hay không? Thưa ông, xin ông cứ nói cho rằng tôi là một người đã bị kết tội thì đúng hơn. Nhưng ông cũng biết đấy, Chúa quý những người tuẫn tiết, cho nên thỉnh thoảng có cho phép người ta kết tội những người vô tội. Dù bà là người bị kết tội hay người tuẫn tiết, đấy lại thêm một lý do để bà cầu nguyện, và chính tôi cũng sẽ cầu nguyện giúp bà. Ôi, thật là một người chí công. Melody kêu và vội vàng quỳ xuống dưới chân anh. Tôi không thể chịu đựng được lâu nữa đâu, vì tôi sợ rằng sẽ không còn đủ sức vào lúc mà tôi cần phải đấu tranh và thú thực lòng tin của tôi. Vậy xin ông hãy lắng nghe lời cầu khẩn của một phụ nữ trong lúc tuyệt vọng. Người ta đã lạm dụng ông, nhưng vấn đề không phải là thế. Tôi chỉ xin ông ban cho tôi một đặc ân. Nếu được như vậy, tôi sẽ xin cầu phúc cho ông ở bên này và bên kia thế giới. Xin bà cứ nói với ông chủ tôi, may thay tôi không được giao nhiệm vụ tha tội và trừng phạt. Chúa đã trao trách nhiệm đó cho người trên tôi. Không, tôi chỉ cầu xin một mình ông thôi. Xin ông hãy nghe tôi, còn hơn là ông đóng góp vào phần làm hại tôi, làm nhục tôi. Thưa bà, nếu bà xứng đáng phải chịu cái nhục ấy, xin bà hãy ráng mà chịu và hiến dâng cho Chúa. Ông nói gì vậy? Ôi, ông không thể, không hiểu một chút nào cả. Khi tôi nói đến sự ô nhục ấy, ông tưởng tôi nói đến một sự trừng phạt nào đó, đến nhà tù hay đến cái chết. Trời ơi, đối với tôi nhà tù hay cõi chết thì có ý nghĩa gì? Thưa bà, chính tôi lại không hiểu bà nữa rồi. Thưa ông, hay là ông làm ra vẻ không hiểu tôi? Melody mỉm cười, vẻ nghi ngờ nói. Không đâu, xin thề trên danh dự một người lính, trên tín ngưỡng của một giáo dân. Sao? Ông không biết gì về ý đồ của Nam Tước Winter đối với tôi sao? Tôi không biết. Không thể thế được, ông là một người tin cẩn của ông ấy. Thưa bà, tôi không hề nói dối bao giờ. Tuy nhiên, ông cũng chẳng phải giấu kỹ để mà không đoán ra được. Tôi chẳng bao giờ tìm cách đoán ra cả, tôi đợi người ta tâm sự với tôi, và ngoài những câu nói trước mặt bà, Nam Tước chẳng hề tâm sự gì với tôi cả. Nhưng, Melody kêu lên với một vẻ rất thành khẩn, vậy ông không phải là đồng lõa của ông ấy rồi, vậy là ông không biết rằng ông ấy định dùng tôi vào một sự việc ô nhục mà tất cả những sự trừng phạt trên thế gian này đều không ghê tởm bằng. Thưa bà lầm rồi đấy. Fenton đỏ mặt lên nói, Nam Tước De Winter không có khả năng gây nên một tội ác như vậy đâu. Melody nghĩ bụng, tốt rồi, chưa biết là cái gì mà hắn đã gọi là một tội ác. Dù mụ nói, bản thân của một kẻ đê tiện đều có khả năng làm được tất. Bà gọi ai là kẻ đê tiện? Fenton sửng sốt hỏi. Ở bên nước Anh này, làm gì có đến hai người xứng đáng với cái tên ấy? Bà muốn nói George Villiers có phải không? Fenton nói với cặp mắt nảy lửa. Mà những kẻ ngoại giáo, những kẻ dị giáo gọi là quận công Buckingham, tôi không ngờ rằng ở trên đất nước Anh lại có một người Anh cần phải giải thích dài dòng như vậy mới nhận ra được người mà tôi muốn nói. Bàn tay Chúa đã vươn tới ông ấy không thoát khỏi một sự trừng phạt đích đáng đâu. Fenton chỉ biểu lộ đối với Buckingham cảm tưởng thù ghét mà tất cả những người Anh đều có đối với người mà ngay cả những người công giáo cũng gọi là kẻ nhũng nhiễu, kẻ ăn lộ, kẻ trụy lạc, và những người theo đạo thanh giáo chỉ đơn giản gọi là con quỷ sa tăng. Ôi lạy Chúa tôi, Melody kêu lên, khi mà tôi đề nghị ông đem đến cho con người đó một sự trừng phạt đích đáng, ông cũng biết rằng không phải vì thù riêng cá nhân mà tôi theo đuổi, nhưng mà là sự giải phóng của tất cả một dân tộc mà tôi cầu xin. Vậy bà cũng biết ông ấy à? Melody sung sướng đến tột độ vì không ngờ đạt được kết quả nhanh như vậy, vì thấy Fenton đã hỏi mình. Mụ liền đáp ngay, ôi tôi biết hắn lắm chứ, phải vì nỗi đau khổ đời kiếp của tôi. Và Melody vặn hai tay vào với nhau nhưng đã đau khổ đến cực độ. Có lẽ Fenton cũng cảm thấy không còn đủ sức nữa, anh đi mấy bước ra phía cửa. Melody mắt không rời anh, chồm theo anh và giữ anh lại. Mụ kêu van, thưa ông, xin ông làm phúc, làm đức, hãy nghe tôi nói đây, con dao mà sự thận trọng, độc ác Nam Tước đã mang nó đi, vì ông ấy biết mục đích tôi định dùng nó vào việc gì. Ôi, xin ông hãy nghe tôi nói cho đến cùng, con dao ấy, xin ông hãy trả lại cho tôi chỉ một phút thôi. Tôi van ông hãy thương tôi ôm hôn đầu gối ông sẽ đóng cửa lại, tôi không thù ông đâu. Trời, ai lại đi thù ông, một con người duy nhất, công bằng, đạo đức và thông cảm mà tôi gặp được. Thù ông có thể là vị cứu tinh của tôi, một phút thôi, con dao ấy chỉ một phút thôi, và tôi sẽ đưa trả ông qua cửa mắt cáo. Chỉ một phút thôi thưa ông Fenton, và ông sẽ cứu vớt được danh dự cho tôi. Bà tự sát à? Fenton kêu lên, quên cả rút tay mình ra khỏi tay Melody. Bà tự sát à? Thưa ông, tôi đã nói. Melody hạ thấp giọng lẩm bẩm và buông thân mình ngồi sẹp xuống sàn. Tôi đã nói điều bí mật của tôi. Anh ấy đã biết hết cả. Trời, tôi nguy mất. Fenton đứng im lặng và do dự. Melody nghĩ thầm. Hắn còn nghi ngờ. Ta chưa được thật lắm. Có tiếng bước chân ngoài hành lang. Melody nhận ra là De Winter. Fenton cũng nhận thấy. Anh tiến ra phía cửa. Melody lao theo nói. Xin ông chớ có nói một câu nào mà tôi đã nói với ông về con người ấy. Nếu không tôi nguy mất. Và chính ông... Vì tiếng bước chân lại gần, mụ phải ngưng lại, sợ bị nghe thấy, và bằng một cử chỉ sợ hãi, mụ ấn bàn tay đẹp đẽ của mụ vào miệng Fenton. Anh khẽ nhẹ nhàng đẩy Melody ra, mụ ngã ngồi xuống một chiếc ghế dài. Nam tước De Winter đi qua cửa nhưng không vào, và người ta lại nghe thấy tiếng bước chân ông xa dần. Fenton tái xanh như xác chết, đứng một lúc vểnh tai lên nghe, rồi khi tiếng bước chân đã mất hẳn, anh thở như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Anh đi nhanh ra khỏi buồng. Lại đến lượt Melody lắng nghe tiếng bước chân của Fenton ngược chiều với của nam tước. Mụ lẩm bẩm. Bây giờ thì mi thuộc về ta rồi. Rồi chán bỗng dưng sa sầm xuống, mụ tự nói một mình. Nếu hắn nói với nam tước thì ta nguy mất, vì nam tước biết là ta không tự sát đâu, sẽ đặt con dao vào bàn tay ta, và thế là hắn sẽ thấy rằng tất cả nỗi thất vọng lớn lao ấy chỉ là một trò đùa. Mụ đến đứng trước tấm gương, soi mình vào đấy và thấy mình chưa bao giờ đẹp đến như thế này. Mụ lại mỉm cười nói một mình. Ôi phải, hắn sẽ không nói đâu. Buổi tối, nam tước theo bữa ăn đến. Thưa ông, Melody nói, sự có mặt của ông có phải là bắt buộc cho việc giam giữ tôi không? Và ông có thể tránh cho tôi cực hình ấy không? Sao kia hả cô em? Cô đã chẳng tuyên bố với tôi một cách rất tình cảm từ cái miệng xinh đẹp kia rằng cô trở về nước Anh chỉ là để thăm tôi, mà bất chấp cả say sóng, bão táp, mệt nhọc. Vậy xin cô hãy hài lòng đi, và lại lần này tôi đến có một lý do. Melody rùng mình, mụ tưởng Fenton đã khai báo. Mụ đàn bà ấy đã trải qua biết bao cơn xúc động mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ mụ thấy tim mình đập mạnh như lần này. Mụ ngồi trên ghế, nam tước kéo chiếc ghế bành lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh mụ. Ông rút trong túi ra một tờ giấy, từ từ mở nó ra, rồi nói. Đây, tôi muốn đưa cô xem loại giấy thông hành này mà tôi đã thảo ra để từ nay trở đi, sẽ định đoạt đời cô. Rồi, đưa cặp mắt của ông từ Melody xuống tờ giấy, ông đọc. Lệnh đưa đến. Địa chỉ còn để trắng, nếu có thấy nơi nào thích hơn, cô cứ bảo tôi dù là nó cách London hàng ngàn dặm. Vậy tôi lại tiếp tục đọc. Lệnh đưa đến. Một mụ đàn bà tên là Charlotte Buxton đã bị công lý Vương quốc Pháp kết án ô uế, nhưng trừng phạt xong lại được thả ra. Mụ sẽ phải ở lại địa điểm ấy, không bao giờ được đi xa ra quá 3 dặm. Trong trường hợp có ý định tẩu thoát thì sẽ bị tội tử hình. Mỗi ngày mụ được lĩnh 5 shilling để ăn và ở. Melody lạnh lùng lên tiếng. Lệnh này không liên can gì đến tôi. Tên trong đó không phải là tên tôi. Tên cô, thế ra cô cũng có tên à? Tên em trai ông. Cô nhầm rồi. Em tôi chỉ là chồng thứ hai của cô, và người thứ nhất vẫn còn sống. Cô cứ cho tôi biết tên người chồng đó để tôi điền vào bên cạnh tên Charlotte Buxton. Không à, cô không dám à? Cô im lặng à? Được thôi, cô sẽ lấy tên Charlotte Buxton vậy. Melody lặng thinh. Lần này không phải là giả vờ, mà là do kinh hoàng. Mụ tưởng lệnh ấy đã sẵn sàng để thi hành. Mụ nghĩ rằng De Winter đã xúc tiến chuyến đi của mụ. Mụ tưởng rằng mụ sẽ phải ra đi ngay chiều tối nay. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều đã mất hết đối với mụ. Nhưng bỗng nhiên mụ nhận thấy lệnh ấy chưa có chữ ký. Mụ cảm thấy vui sướng quá nỗi, không sao che giấu được. Phải phải, Winter nói, vì đã nhận ra sự gì đang xảy ra trong đầu óc Melody. Phải, cô tìm chữ ký và cô nghĩ thầm. Tất cả chưa mất hết đâu, vì cái lệnh này chưa có chữ ký. Người ta đưa cho ta xem, chỉ là để đe dọa đấy thôi. Cô nhầm rồi, ngày mai cái lệnh này sẽ được đệ trình lên quận công Buckingham. Ngày kia nó sẽ trở lại đây, với đầy đủ chữ ký và dấu ấn. Tôi đảm bảo với cô là chỉ 24 giờ sau, nó sẽ được bắt đầu thi hành. Thôi, từ biệt cô em, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cô. Còn tôi xin trả lời ông, rằng sự lộng quyền ấy Cái nơi đi đầy dưới một cái tên giả tạo ấy là một điều đê tiện. Thế nào Milady, cô muốn được treo cổ với cái tên thật của cô à? Cô cũng biết đấy, luật pháp Anh rất nghiêm trị những sự lừa đảo trong hôn nhân. Cô hãy giải thích thẳng thắn đi, mặc dù tên tôi, hay nói cho đúng hơn tên em trai tôi, cũng có dính líu vào tất cả cái đó. Tôi xin chịu tai tiếng với dư luận quần chúng, nhưng tôi cũng rũ bỏ được cô. Milady không nói gì, nhưng tái xanh như xác chết. Thế là tôi thấy rằng cô thích một cuộc viễn du đi xa hơn. Tốt thôi cô em ạ. Có một câu tục ngữ cổ nói rằng những cuộc viễn du tôi luyện tuổi trẻ. Theo tôi thì cô làm như vậy là không lầm đâu, và đời còn đẹp lắm. Chính vì vậy mà tôi sợ rằng cô chưa muốn từ giã nó. Vậy cô cứ ở lại để giải quyết cái món tiền 5 sterling mỗi ngày. Tôi hơi tiết kiệm quá đấy phải không? Tôi làm như vậy để khỏi lo cô sẽ hủ hóa bọn gác. Và lại cô vẫn còn duyên dáng chán để mà quyến rũ bọn chúng. Cô cứ dùng nó đi, mặc dù đã bị thất bại với Fenton, cũng đừng có chán cái món mưu toan loại ấy. Milady nghĩ là thầm. Fenton chưa nói gì cả, vậy là chưa mất hết đâu. Winter nói tiếp. Bây giờ thì tạm biệt cô, ngày mai tôi sẽ đến báo tin giờ khởi hành. Nói xong, nam tước đứng lên mỉa mai chào Milady rồi đi ra. Milady thở ra, trước mặt mụ còn những 4 ngày. 4 ngày ấy đủ cho mụ quyến rũ được Fenton. Một ý nghĩ khiếp đảm lại đến với mụ. Lỡ ra nam tước phái Fenton đi xin chữ ký của Buckingham thì sao? Nếu vậy Fenton sẽ thoát khỏi bàn tay mụ mất. Và muốn thành công được thì phép bùa chải phải được tiến hành tiếp tục. Tuy vậy, như chúng tôi đã nói, một điều an ủi mụ là Fenton chưa báo cáo. Mụ không muốn tỏ ra phải sợ hãi trước những lời đe dọa của Winter. Mụ ngồi vào bàn ăn. Sau đó, mụ lại làm như hôm trước, mụ lại quỳ xuống và cất to tiếng cầu kinh. Cũng lại như hôm trước, người lính gác dừng lại để nghe. Một lát sau mụ nghe thấy những bước chân nhẹ hơn bước chân người lính gác đi từ đầu kia hành lang và dừng lại trước cửa buồng. Mụ nghĩ thầm, chính hắn ta rồi. Và mụ bắt đầu hát bài hát đạo mà hôm trước đã làm rung chuyển Fenton. Nhưng mặc dù giọng hát của mụ có dịu dàng, ngân vang, êm ái và cào xé lòng người hơn bao giờ hết, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Milady lén nhìn ra phía cửa. Hình như mụ bắt gặp cái nhìn nóng bỏng của người trẻ tuổi qua kẽ hở rất nhỏ của cánh cửa. Nhưng mặc dù đó là sự thực hay chỉ là một ảo ảnh, lần này anh có đủ sức mạnh để tự kiềm chế không vào buồng. Tuy nhiên, một lát sau khi hát xong những bài thánh ca, Milady hình như nghe thấy một tiếng thở dài sâu xa, rồi lại những bước chân lúc nãy từ từ đi xa, như còn luyến tiếc. Ngày bị giam thứ tư. Hôm sau, lúc Fenton bước vào buồng Milady, anh thấy mụ đứng trên cái ghế bành, tay cầm một sợi dây tết bằng những cái dài xé ở những khăn mùi xoa da nối đầu với nhau. Lúc thấy tiếng động cửa mở, mụ nhẹ nhàng nhảy xuống và tìm cách giấu sau lưng sợi dây cầm trong tay. Anh thanh niên xanh xao hơn mọi ngày và cặp mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, chứng tỏ anh vừa qua một đêm đấu tranh tư tưởng hãi hùng. Tuy nhiên, bộ trán bình thản của anh đượm một vẻ khắc khổ. Anh từ từ tiến lại gần Milady, lúc đó đã ngồi xuống ghế và cầm lấy một đầu sợi dây oan nghiệt mà vô tình hay hữu ý để lòi ra ngoài. Anh lạnh lùng hỏi, thưa bà, cái này là cái gì? Cái này chả là cái gì cả, Milady nói và mỉm cười đau khổ. Sự buồn chán là kẻ thù của người tù. Tôi buồn nên thiết sợi dây này để chơi. Fenton ngước mắt lên nhìn khoảng tường mà anh đã bắt gặp Milady đứng trên ghế. Trên đầu mụ anh nhìn thấy một cái móc đóng chặt vào tường trước đây dùng để treo vũ khí. Anh rùng mình, và Milady nhận thấy cái rùng mình ấy mặc dù mắt mụ cúi xuống nhưng không gì thoát khỏi. Fenton cất tiếng hỏi, thế bà đứng lên cái ghế này để làm gì? Chẳng liên can gì đến ông cả. Nhưng tôi muốn biết. Xin ông đừng có hỏi tôi nữa, vì ông biết rằng chúng tôi, những người theo đạo chính thống, chúng tôi bị cấm không được nói dối. Nếu vậy tôi xin nói để bà biết cái việc mà bà định làm. Bà muốn kết thúc các tác phẩm bất hạnh mà bà đã nuôi trong trí óc bà. Thưa bà cũng nên nhớ rằng nếu Đức Chúa Trời cấm chúng ta nói dối, người cũng còn cấm nghiêm ngặt hơn tội tự vẫn. Khi Đức Chúa Trời thấy một con chiên của người vì bị hành hạ một cách bất công, đặt giữa sự tự vẫn và sự bị làm nhục, thưa ông, xin ông hãy tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho con chiên đó cái tội tự vẫn, vì trường hợp ấy là tuẫn tiết. Bà nói nhiều quá hoặc ít quá đấy. Nhân danh Chúa xin bà cứ nói nữa đi. Bà giải thích đi. Tôi kể cho ông nghe những nỗi thống khổ của tôi, để rồi ông cho đó là những câu chuyện hoang đường. Nói lên với ông những ý định của tôi, để rồi ông lại đi tố cáo với kẻ hành hạ tôi. Thưa ông, không đâu. Và lại sự sống hay chết của một phạm nhân đối với ông thì có nghĩa lý gì? Ông chỉ chịu trách nhiệm về cái thân xác tôi thôi, có phải không? Miễn là đem trình được lên trên một cái thây ma xác nhận đúng là tôi, người ta chỉ đòi hỏi ông có thế thôi. Mà như vậy có lẽ ông còn được thưởng nữa là đặng khác. Thưa bà, tôi à, Fenton kêu lên, thế tưởng là không bao giờ tôi lại nhận giá cả của sinh mệnh bà. Ôi, bà nói mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Thôi ông Fenton, Milady sôi nổi nói, xin ông cứ để cho tôi làm, cứ để mặc tôi. Người lính nào mà chả có lòng ham muốn phải không? Bây giờ ông đã là trung úy, giờ ông sẽ đi theo cái xe tang của tôi với cấp bậc đại úy. Nhưng tôi đã làm gì bà nào? Fenton kích động nói, để bà trút lên đầu tôi những trách nhiệm ấy trước con người và trước Đức Chúa Trời. Chỉ trong vài ngày nữa bà sẽ đi xa khỏi nơi đây, sinh mạng của bà không thuộc về tôi canh gác nữa, và lúc đó bà muốn làm gì thì làm. Milady liền kêu lên như thể không chống nổi một cơn giận dữ. Như vậy là ông, một con người mà người ta gọi là chí công, một con người thành kính, ông chỉ yêu cầu có một điều, không bị buộc tội, không phải quan tâm đến cái chết của tôi thôi à? Tôi phải chăm sóc đến sinh mệnh bà, và tôi sẽ chăm sóc nó. Nhưng ông có hiểu nhiệm vụ mà ông đang thi hành không? Đã là ác nghiệt nếu tôi phạm tội, nhưng nếu tôi vô tội thì lạy Chúa. Ông biết gán ghép cho tôi nó cái danh từ gì cho xứng đáng? Thưa bà, tôi là người lính, tôi phải thi hành mệnh lệnh trên. Thế ông cho là đến ngày phán xử cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ phân biệt những tên đau phụ mù quáng với những quan tòa bất công hay sao? Ông không muốn tôi giết cái thân xác tôi, nhưng ông lại làm tay sai cho một kẻ muốn giết chết linh hồn tôi. Nhưng tôi xin nhắc lại với bà rằng, Fenton càng bị kích động nói tiếp, không có một mối nguy hiểm nào đe dọa bà cả, và tôi xin đảm bảo về phía nam tước Winter cũng như về tôi. Điên rồ, Milady kêu lên, điên rồ đáng thương hại, dám đảm bảo cho một kẻ khác trong khi những người khôn ngoan nhất, những người vĩ đại nhất tùy theo Chúa cũng phải do dự, và lại còn đứng về phía những kẻ mạnh nhất, sung sướng nhất để đàn áp một người phụ nữ yếu đuối nhất, khốn khổ nhất. Fenton trong lòng cảm thấy những lời buộc tội ấy là đúng đắn. Anh thì thào, không thể được thưa bà, không thể được. Là tù nhân, bà không thể tìm thấy sự tự do ở tôi. Còn sống, bà không thể do tôi mà mất sinh mạng. Vâng, Milady kêu lên, tôi sẽ mất một thứ còn quý hơn sinh mạng, danh dự. Ông Fenton, trước Chúa và trước loài người, tôi sẽ buộc tội ông đã làm tôi bị nhục nhã và ô uế. Lần này thì dù có thực sự hay giả vờ thản nhiên đến đâu, Fenton cũng không thể cưỡng lại ảnh hưởng ngấm ngầm đã xâm chiếm anh. Nhìn thấy người phụ nữ đẹp như vậy, trắng như một ảo ảnh, trong trắng nhất. Nhìn thấy nàng lúc thì khóc than, lúc thì đe dọa, phải chịu đựng cùng một lúc khổ đau và sắc đẹp. Như vậy đã là quá lắm đối với một kẻ mộng tưởng, quá lắm đối với một bộ óc đã bị mòn mỏi bởi những cơn ác mộng của lòng cuồng tín, quá lắm đối với một trái tim đã bị phá hủy dần dần bởi lòng kính yêu Chúa nó đốt cháy, bởi lòng hận thù đối với loài người nó dày vò. Melody trông thấy tình trạng bối rối đó do trực giác. Mụ cảm thấy ngọn lửa cuồng si trái ngược nhau đang đốt cháy tâm can người thanh niên cuồng tín. Rồi, giống như một viên tướng thiện chiến, nhận thấy kẻ thù đang sắp lùi, liền tiến lên với những tiếng hô chiến thắng. Mụ liền đứng lên, đẹp như một nữ thần thời xưa, gây thiện cảm như một nữ giáo đồng trinh, và tay giang ra, ngực để trần, tóc xóa xuống, một tay e lệ giữ lấy vạt áo trên ngực. Cặp mắt sáng ngời ngọn lửa đã từng làm rối loạn ý chí của anh chàng thanh giáo trẻ tuổi ấy. Mụ tiến về phía anh, sôi nổi kêu lên với một giọng dịu dàng, nhưng biết cách làm cho nó trở thành ghê gớm. Giao cho ba an, nạn nhân của người, ném cho sư tử người tuẫn tiết. Chúa sẽ làm cho mi phải hối hận, từ vực thẳm ta kêu gọi người. Fenton dừng lại như bị tê liệt bởi lời kêu gọi lạ lùng ấy. Rồi anh chắp hai tay hỏi, bà là ai? Là ai mới được chứ? Phải chăng là một phái viên của Đức Chúa Trời? Phải chăng là một đặc sứ của địa ngục? Bà là tiên nữ hay quỷ thần? Bà tên gọi là Ewa hay Aktake? Anh chưa nhận ra em sao, anh Fenton? Em không phải là tiên nữ, cũng không phải là quỷ thần. Em là một cô gái dưới trần gian. Em là em gái anh trong tín ngưỡng của anh. Có thế thôi. Phải phải, tôi đã nghi, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Anh tin rồi, thế mà anh lại còn làm tay sai cho đứa con của ác quỷ, tức nam tước The Winter. Anh tin, thế mà anh lại để mặc em trong tay bọn kẻ thù của em, kẻ thù của nước anh, kẻ thù của Chúa. Anh tin, thế mà anh lại đi giao em cho kẻ đã làm nhơ nhuốc thế giới bởi những tà thuyết và những trụy lạc của nó, kẻ mà những đứa mù quáng gọi là quận công Buckingham và những tín đồ gọi là kẻ phản Chúa. Tôi giao cô cho Buckingham ấy à? Cô nói gì vậy? Chúng có mắt, Melody kêu lên, cũng sẽ không nhìn thấy. Chúng có tai, cũng sẽ không nghe thấy. Phải phải, Fenton nói và đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán như muốn rũ bỏ chút ngờ vực cuối cùng. Phải, tôi đã nhận ra thứ tiếng đã nói với tôi trong những giấc mơ. Phải, tôi đã nhận ra những nét của tiên nữ đã xuất hiện đêm đêm với tôi, thét vào tâm hồn tôi rằng, đâm đi, hãy cứu lấy nước anh, cứu lấy mi, và mi sẽ chết mà không tước được vũ khí cho Chúa. Hãy nói đi bây giờ tôi có thể hiểu được cô. Một tia vui sướng ghê gớm, nhưng nhanh như một ý nghĩ, ánh lên trong cặp mắt của Melody. Cái tia lửa giết người ấy, dù thoáng nhanh, Fenton cũng nhìn thấy, và rùng mình như thể tia lửa ấy đã soi sáng cái vực thẳm của mụ đàn bà đó. Fenton chợt nhớ đến những lời cảnh cáo của Nam Tước, những sự quyến rũ của Melody, những mưu toan đầu tiên của mụ khi mới đến đây. Anh lùi lại một bước và cúi đầu xuống, nhưng mắt vẫn không rời khỏi mụ, như thể bị con người lạ lùng ấy thôi miên. Cặp mắt anh không rời được cặp mắt mụ. Melody không phải là mụ đàn bà có thể hiểu lầm ý nghĩ của sự do dự ấy. Dưới những xúc động bề ngoài, mụ vẫn bình tĩnh như thường. Trước khi Fenton trả lời và trước khi mụ buộc phải nối tiếp câu chuyện rất khó duy trì ấy với cùng một giọng sôi nổi, mụ buông thõng hai tay xuống, như thể sự yếu đuối của người phụ nữ đã lấn át mất nguồn cảm hứng. Mụ nói, nhưng không, tôi không thể là Judith, sẽ phải phóng cho Bethuli khi Holofax. Thanh gươm bất diệt rất là nặng đối với cánh tay tôi. Hãy để cho tôi thoát khỏi cảnh ô nhục bằng cái chết. Hãy để cho tôi ẩn núp trong nỗi thống khổ. Tôi không làm như một phạm nhân thường làm, là yêu cầu ông thả tự do như một kẻ ngoại giáo, mà tôi chỉ yêu cầu ông trả thù. Hãy để cho tôi chết. Chỉ có thế thôi. Tôi van ông. Tôi quỳ xuống nài ông. Để cho tôi chết. Và hơi thở cuối cùng của tôi sẽ là một ân huệ cho vị cứu tinh của tôi. Giọng nói dịu dàng và thấm thiết quá. Cặp mắt e lệ và thất vọng quá. Làm cho Fenton lại phải tiến lại gần. Dần dần con mụ phù thủy ấy lại khoác cái vỏ ngoài cám dỗ mà mụ có thể khoác vào hoặc bỏ ra tùy ý. Nghĩa là cái sắc đẹp, vẻ dịu dàng, những giọt lệ và nhất là vẻ yêu kiều quyến rũ của sự khoái lạc thần bí, sự khoái lạc nung nấu nhất. Than ôi, Fenton nói, tôi chỉ có thể làm được một việc là minh oan cho cô nếu cô chứng tỏ cho tôi biết cô là một nạn nhân. Nhưng Nam Tước có những thành kiến rất nặng nề đối với cô. Cô là một đạo giáo, cô cùng đạo với tôi cảm thấy mến cô. Tôi là một người xưa nay chỉ biết yêu qua ân nhân của tôi. Tôi là người chỉ thấy trên đời này đầy rẫy những kẻ phản bội và bất lương. Nhưng còn cô thực sự đẹp đẽ nhường kia, trong trắng nhường kia. Làm sao mà Nam Tước Winter lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm một việc gì bất lương chăng? Melody bèn nhắc lại câu nói lúc nãy bằng một giọng rất thảm thiết. Chúng có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc. Nếu vậy, xin cô hãy nói lên đi, nói lên đi. Nói cho ông biết điều nhục nhã của em. Melody đỏ mặt lên vì e lệ nói, vì đôi khi tội ác của người này lại làm cho kẻ kia nhục nhã. Thổ lộ với một người đàn ông điều nhục nhã của một người đàn bà. Ôi, mụ nói tiếp, và bàn tay e lệ che lên mắt. Ôi, không đời nào em có thể làm được việc ấy. Với tôi, với một người anh em, Fenton kêu lên. Melody nhìn Fenton rất lâu với một vẻ mà anh cho là sự hoài nghi, và thực tế chỉ là một sự quan sát, nhất là một ý chí quyến rũ. Fenton chắp hai tay lại, có vẻ van nài. Thôi được, Melody nói, thổ lộ với một người anh em dám làm. Vừa lúc đó có tiếng bước chân của Nam Tước Winter ngoài hành lang, nhưng không như lần trước, ông dừng ở cửa, trao đổi vài câu với người lính gác, rồi cánh cửa mở ra, ông xuất hiện trên ngưỡng cửa buồng. Fenton đã có đủ thì giờ để lùi nhanh lại, và lúc Nam Tước bước vào, anh đã đứng cách xa Melody mấy bước. Nam Tước từ từ bước vào, và đưa cặp mắt dò xét từ nữ tù nhân đến viên sĩ quan, rồi nói. Fenton, con đã ở đây lâu lắm rồi đấy. Con mụ này nó đã kể cho con nghe những tội ác của nó phải không? Do đó đã lâu như vậy. Fenton rùng mình, và Melody cảm thấy nguy hiểm quá nếu mụ không cứu nguy cho anh. Mụ liền nói, chà, ông sợ tù nhân của ông thoát khỏi tay ông, phải không? Thì đấy, ông có việc hỏi viên cai ngục khắc nghiệt này mà xem tôi vừa đề nghị anh ta điều gì. Cô yêu cầu một sự giúp đỡ à? Nam Tước nghi ngờ hỏi. Thưa Nam Tước, vâng ạ. Fenton bối rối nói, yêu cầu gì nào? Nam Tước mỉa mai hỏi. Một con dao, chỉ trong một phút. Fenton đáp, sau đó sẽ đưa qua khe cửa để trả. Vậy là có một kẻ nào trốn trong buồng mà con mụ đàn bà duyên dáng này muốn cắt tiết hắn? Winter vẻ mặt miệt thị nói. Có tôi. Melody đáp. Tôi đã để cho cô chọn giữa Thayburg và châu Mỹ. Winter nói, cô nên chọn Thayburg hơn Melody. Sợi dây thừng còn chắc chắn hơn con dao. Fenton tái mặt và tiến lên một bước, nghĩ rằng lúc anh bước vào thấy Melody tay cầm một sợi dây thừng. Ông nói đúng đấy, Melody nói, và tôi đã nghĩ đến đấy. Giờ mụ gầm lên, tôi sẽ còn nghĩ đến đấy. Fenton cảm thấy rùng mình ớn lạnh đến tận xương tủy. Có thể là Nam Tước đã nhận thấy như vậy, nên ông nói với anh. Fenton à, ta đã tin vào con hãy coi chừng đấy, ta đã báo trước cho con rồi. Và lại, hãy can đảm lên con ạ, trong 3 ngày nữa chúng ta sẽ rũ bỏ được con đàn bà này. Tới đó, nó chẳng còn hại được ai nữa đâu. Đã nghe thấy chưa? Melody kêu vang lên như vậy, làm cho Nam Tước tưởng mụ kêu lên trời, và Fenton thì hiểu rằng đó là nói với anh. Fenton cúi đầu xuống suy nghĩ, Nam Tước nắm lấy cánh tay anh nhưng vẫn quay đầu nhìn lại để không rời Melody cho đến khi bước qua ngưỡng cửa. Lúc cánh cửa đã đóng lại, Melody tự nhủ thầm. Ta không ngờ lại tiến triển được hơn ta tưởng. Winter đã thay đổi được cái ngu ngốc thường ngày của hắn bằng một sự thận trọng khác thường. Chính là ý chí báo thù đã rèn luyện con người. Còn về Fenton thì còn do dự, hắn không được như thằng D'Artagnan đã nguyền rủa ấy. Một tên thanh giáo chỉ mê nữ đồng trinh, và trong khi mê nó chắp hai bàn tay lại. Một tên lính ngự lâm thì yêu những người phụ nữ, trong khi yêu thì ghì hai cánh tay lại. Tuy vậy, Melody cũng sốt ruột chờ đợi, vì mụ biết chắc rằng trong ngày hôm đó thế nào mụ cũng còn được gặp Fenton. Quả nhiên, chỉ 1 giờ sau mụ nghe thấy có tiếng nói thì thầm ngoài cửa, rồi chẳng bao lâu cánh cửa buồng mở ra và Fenton bước vào. Anh thanh niên bước nhanh vào trong buồng và cứ để cửa ngỏ, anh ra hiệu cho Melody im lặng. Mặt anh có vẻ hốt hoảng. Anh định bảo gì em? Melody hỏi. Tôi vừa bảo tên lính gác đi chỗ khác để tôi có thể ở đây mà không ai biết. Fenton khẽ nói, tôi có thể nói với cô mà không ai biết hay. Nam tước vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện khủng khiếp. Merly mỉm cười, nụ cười của một nạn nhân chịu nhẫn nhục, rồi lắc đầu. Fenton nói tiếp, hoặc cô là một con yêu tinh, hoặc nam tước, ân nhân của tôi, cha tôi, là một con quỷ. Tôi mới biết cô có 4 hôm nay, còn tôi yêu quý nam tước đã từ 10 mấy năm rồi. Vậy tôi có quyền lưỡng lự giữa hai người. Xin cô đừng có sợ về những điều tôi vừa nói. Tôi cần phải được xác minh. Đêm nay, vào lúc quá nửa đêm, tôi sẽ đến đây để được cô xác minh. Không, Fenton ạ, sự hy sinh thật là quá lớn, nó thiệt thòi cho anh lắm. Không, anh cứ để một mình em chịu thiệt thòi. Cái chết của em hùng biện hơn sự sống của em, và sự im lặng của cái thây ma em sẽ xác minh cho em tốt hơn là lời nói. Xin cô đừng nói thế, tôi đến đây để được cô hứa danh dự với tôi là cô không được hại đến tính mạng cô. Em chẳng dám hứa, vì không ai tôn trọng lời bằng em, và nếu em đã hứa là em sẽ phải giữ. Nếu vậy, đề nghị cô chỉ hứa với tôi, đợi cho đến lần gặp tôi sắp tới. Khi đã gặp tôi rồi mà cô vẫn cứ cố tình, thì lúc bấy giờ tôi để tùy cô, và chính tự tay tôi sẽ đưa cho cô thứ vũ khí mà cô đã yêu cầu. Nếu vậy, sẽ vì anh mà em đợi. Cô thề đi nào. Em xin thề có Đức Chúa Trời. Anh hài lòng chứ? Tốt rồi, đêm nay nhé. Nói xong, Fenton lao ra ngoài, đóng cửa lại, cầm lấy cái giáo của người lính, làm như đứng gác thay. Lúc người lính trở lại, anh trả ngọn giáo. Melody lại gần cửa nhìn qua khe hở. Mụ nom thấy anh chàng cuồng tín ấy làm dấu thánh giá, rồi vui vẻ bước đi trong hành lang. Mụ quay về chỗ cũ, nụ cười ngạo nghễ một cách man dở nở trên môi, và mụ nguyền rủa cái tên ghê gớm ấy của Chúa Trời mà mụ đã thề là sẽ không bao giờ tìm hiểu đến. Lạy Chúa tôi, mụ nói, nó thật là một thằng cuồng tín đến điên rồi. Nó sẽ trả thù cho con.